Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân chương một khúc cửu u thiên lý truy hồn. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã hợp tác cùng cửu u thập tứ tiếu tin tưởng lẫn nhau, sử dụng hỗn độn hỏa của quân Mặc Tà cùng với thần khúc của cửu u thập tứ tiếu để tiêu diệt đi lực lượng mạnh mẽ nhất của dị tộc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Có một thanh âm ngoại lệ dẫn đầu vang lên, đệ nhất cao thủ của thánh địa là Cổ Hàn hét lên một tiếng. Thánh địa! Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, Hồ Duyên Ngạo Bác, ba người đều cùng lúc bước lên. Hồ máu dưới chân vì bọn họ dùng quá nhiều sức mà bắn lên tung tóe, vùng tay hô to. Thánh địa! Vạn năm vinh quang, hôm nay chính là thiên thu, hôm nay chính là mãi mãi. Khuôn mặt Cổ Hàn đỏ bừng, dường như đã dùng hết toàn thân để quát to một tiếng. Dường như chỉ cần có tiếng hét này thì mọi tang thương đều bị phá tan. Vạn năm vinh quang, hôm nay chính là thiên thu, hôm nay chính là mãi mãi. Tổng cộng 7.000 cao thủ thánh địa cùng một lúc dùng hết sức toàn thân la lớn. Vẻ mặt mọi người ở trong khoảnh khắc này đều trở nên nghiêm túc, trở nên nghiêm nghị, thánh khiết. Những người bọn họ trạng thái không phải là hoàn hảo, ngược lại cơ hồ tất cả mọi người đều là bản thân chịu trọng thương. Giờ phút này ai cũng lấy ra hồi thiên đan mà lúc ban đầu quân Mặc Tà đưa tặng. Trong vài ngày này, quân Mặc Tà cơ hồ ngày đêm liên tục lao động, không phải luyện đan thì chính là luyện kiếm luyện đao, cuối cùng mới bù đủ nhu cầu cơ bản là phải dùng hồi thiên đan này, cũng là trong tầm khả năng lớn nhất của hắn rồi. Nhưng cũng vì việc này mà thu được sự tôn kính của mọi người, bởi vì một viên hồi thiên đan có hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Mỗi người một viên nghịch thiên đan này, tổng cộng 7.000, đưa tặng cho kẻ thù của mình. Tấm lòng này, khí phách này, nếu đổi là người của thánh địa, thì không ai chắc chắn là mình có thể làm vậy hay không. Không cần nhắc nhở, cũng không cần ra lệnh. Tất cả mọi người đều hiểu, bây giờ phút này đã là giờ phút quan trọng nhất. Giờ phút này đúng là giờ phút mà bọn họ cần đem sinh mệnh của mình phóng ra yên hoa sáng lạn nhất, sáng rực rỡ đẹp nhất. Cổ Yên Hoa được tạo thành bởi sinh mệnh ngàn vạn người sẽ bảo vệ bình an cho toàn đại lục. Bước đi không ngoảnh lại, vạn năm vinh quang, thiên thu vĩnh hằng chỉ trong một khoảnh khắc này. Dưới sự chỉ huy của ba vị tông chủ thánh địa, 7.000 người một lần nữa chia thành ba đội, vẫn như cũ là Độn Thế Tiên Cung, Mộng Huyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành. Ba đội đã được sắp xếp như ban đầu, ngay ngắn trật tự, không hề rối loạn. Bọn họ bước lên một bước, dưới chân không hề chần chờ, trong mắt chỉ có sự kiên định. Vạn năm vinh quang, vạn năm công quả, vạn năm sở hữu đều dừng lại ở hình ảnh giờ phút này. Thị phi thành bại tựa như không, công tội vạn năm mặc sử bình. Ba đội quân như ba dòng nước lũ, lặng im không một tiếng động rảo bước tiến lên. Lưng mỗi người thẳng tắp, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, trên mặt họ chỉ có kiêu ngạo. Kiêu ngạo chỉ thuộc về thánh địa, vĩnh viễn bất diệt. Kính lễ! Một tiếng thét dài thê lương của Mai Tuyết Yên rung động bầu trời. Nhưng nơi họ đi qua thì tất cả chiến sĩ thiên phạt đều giơ tay hướng về kẻ thù ngày xưa, dâng lên kính ý cao nhất. Đám người của tam đại thánh địa từ trước đến nay đều là đám người mà ta thống hận nhất, bởi vì bọn họ từ trước đến nay chỉ biết giành lấy danh hiệu kẻ bảo vệ đại lục huyền huyền về phía mình, không cho phép các thế lực khác tham gia, tiêu diệt tất cả kẻ địch chống lại bọn họ. Cho dù đã là kẻ địch hay sắp sửa là kẻ địch, có thể là kẻ địch, không hề có ngoại lệ. Ở trên không trung, cửu u thập tứ thiếu bồi ngồi thở dài một hơi, trầm mặc nói. Ngày trước cho tới bây giờ, ta cũng không hề tưởng tượng đến một tổ chức chó má như vậy. Cơ nhiên có một ngày, ta, cửu u thập tứ thiếu phải bội phục. Đúng vậy, bọn họ vì cái gọi là lý niệm của bọn họ đã từng ti bỉ hạ lưu, cũng từng phạm phải rất nhiều lỗi lầm. Quân Mặc Tà thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn vĩ đại như trước, vẫn vinh quang như trước. Giờ phút này bọn họ vẫn như trước, đáng giá cho chúng ta tôn kính từ đáy lòng. Hơn nữa, vì hy sinh ngày hôm nay của bọn họ, mặc kệ lúc trước chúng ta có bao nhiêu oán hận, tất cả đều xóa bỏ. Ta không chỉ tôn kính họ, giờ phút này còn tôn kính vĩnh viễn. Kiều U thập tứ thiếu thở dài một hơi. Gió mạnh mới biết là cỏ cứng như thế nào, lâu ngày quen biết mới biết được lòng người, loạn thế mới biết ai là anh hùng. Quân Mặc Tả đột nhiên từ trên trời cao hét lớn. Tất cả người của thánh địa hãy nghe đây, thù hận lúc trước giữa chúng ta cứ như vậy xóa hết đi. Quân Mặc Tả ta lúc này lấy danh nghĩa Tả quân phủ, Tả chi quân chủ, thề với các ngươi, ta nhất định sẽ giết chết chiến cuồng, báo thù. Nói xong những lời cuối cùng này, thanh âm Quân Mặc Tả trở nên vô cùng nghẹn ngào. Hắn biết chống lại dị tộc là sứ mệnh của tam đại thánh địa. Người dị tộc tuy là kẻ địch của bọn họ, nhưng tới bây giờ không hề là kẻ thù. Kẻ thù lớn nhất của tam đại thánh địa chính là chiến cuồng, cũng chỉ có một mình chiến cuồng mà thôi. Mà đối với không còn cơ hội để báo huyết hải thâm hùng này, không thể nghi ngờ chính là tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng tất cả người thánh địa. Hôm nay, giờ phút này, giờ phút bọn họ dứt khoát khẳng khái đi chịu chết, Quân Mặc Tà lại liều lĩnh hứa hẹn một lời khó thực hiện như vậy. Chiến cuồng là tu vi bán thánh, cơ thể là bất tử, sao có thể dễ dàng giết chết như vậy? Nhưng Quân Mặc Tà vẫn như cũ hứa hẹn, vì hắn tự mình đặt tay lên ngực mà hỏi, hắn tuyệt đối không để các chiến sĩ đó cứ như vậy mang theo tiếc nuối mà bước lên con đường hoàng tuyển. Tuy bọn họ cam tâm tình nguyện cũng không được. Cảm ơn. Mạc Vô Đạo ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Tà một hồi, im lặng ôm quyền. 7.000 người đồng thời hướng về phía chân trời ôm quyền hành lễ, sau đó tiến lên. Tinh thần Quân Mặc Tà kích động một chút, đột nhiên vung tay. 3 lá cờ chiến, cao to hơn bao giờ hết, ở trên cao từ từ hạ xuống. Ở giữa không trung, gió to phấp phới. Trên mặt của mỗi lá cờ lớn đều có thêu 4 chữ lớn màu vàng, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Độn Thế Tiên Cung, Mộng Huyễn Huyết Hải, Chí Tôn Kim Thành. 3 người Mạc Vô Đạo vươn tay nhận lấy chiến kỳ từ trên trời. Ở trong mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, dường như ánh sáng chói lọi nhất của cuộc đời. Ngay trong phút giây này đột nhiên nở rộ, dường như là pháo hoa linh hồn. Ngay trong phút giây khó khăn này bắn lên trời cao, dường như quang vinh vạn năm ở ngay trong phút giây này rốt cuộc một lần nữa trở về bên người bọn họ. Lá chiến kỳ này giống như đại biểu cho lòng cảm kích và sự thừa nhận của toàn bộ đại lục vậy. Cả đời này xem như sống đã không uổng. Các vị anh hùng thánh địa, đi đường cẩn thận, Quân Mặc Tà lớn tiếng nói. Ta, Quân Mặc Tà ở đây đưa tiễn các ngươi. Nói xong hắn chậm rãi giơ tay hướng về đội ngũ chỉnh tề im lặng đưa lên một quân lễ trang trọng. Người của thánh địa ai nấy cũng đồng thời lặng im, đột nhiên cùng lúc nói. Tả chí quân chủ, mặc kệ kiếp sau là bạn, là thù, phần tình cảm này khắc sâu. Khi Quân Mặc Tà đưa bọn họ nghịch thiên đan, bọn họ cũng chỉ bình thản đón nhận. Lúc Quân Mặc Tà chữa thương cho bọn họ cũng chỉ là cho là chuyện đương nhiên. Cho dù ở trong trận chiến Quân Mặc Tà đưa bọn họ thần binh lợi khí, bọn họ cũng không nói gì. Nhưng giờ phút này, bọn họ từ tận đáy lòng nói lên một câu cảm ơn. Vì Quân Mặc Tà hiểu được, vì Quân Mặc Tà ở giờ phút này là đại biểu cho toàn đại lục. Nói xong, 7.000 người của tam đại thánh địa không quay đầu nữa, tiến lên phía trước. Cuối cùng, những người vẫn tự do bên ngoài, 5 vị là chú thủ giả luôn đi theo Hạ Trường Thiên, ở trong giây phút này cũng không hề do dự mà gia nhập vào đại quân quyết tử. Đối với sự trở về của bọn họ, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Đội ngũ phản ứng cũng không phản ứng mà cứ như vậy tiếp nhận bọn họ. Cho dù phía trước như thế nào, bây giờ cũng chỉ là chiến hữu cùng chết chung với nhau. Trong cuộc sống sóng vai chiến đấu, trên đường địa ngục vẫn như cũ là hợp tác. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, Hồ Duyên Ngạo Bác, Lãnh Đồng, Khúc Vật Hồi, Thành Ngâm Khiếu, trên mặt mang theo sự quyền quyết, bình tĩnh tiến lên. Ở trên trời, Cổ Hàn nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ rốt cuộc không kềm được rơi xuống. 7.000 đệ tử, thực lực tinh nhuệ cuối cùng của thánh địa là đây. Từ hôm nay trở đi, tam đại thánh địa trong suốt hơn vạn năm lừng lẫy của đại lục rốt cuộc đã sắp trở thành lịch sử, trở thành một tấm bia đá mà thôi. Đối diện, giọng nói quái dị của Sang Thượng Bắc Đảo vang lên. Các dũng sĩ thần tộc, giờ phút quang vinh nhất của các người đã tới. Thần xã, vì kính dâng, hôm nay các ngươi đã mở rộng vòng tay ôm ấp. Sự tích và tên của các ngươi sẽ chuyển lưu vạn năm ở thế gian. Linh hồn của các ngươi sẽ trở về với vòng tay ôm ấp của đại thần tộc. Trọn đời bất diệt. Các dũng sĩ, vì ngày mai của thần tộc, vì vĩnh hằng cho các ngươi, cho ta, giết. Sang thượng Bắc Đảo đột nhiên dồn sức vào đan điền, dùng hết tất cả sức mạnh hét lớn một tiếng. Sát kê cáp cáp. Ngạch, ý của thần tộc chính là giết, xung phong. Mồ hôi ở trong chiến địa, ở trong trận chiến địa đạo đã học được, nghĩ có thể là giọng nói không quá chuẩn, nhưng cái này cũng không thể trách, tại vì nghe không được, bởi vì cái kia thực sự không thể xem là tiếng người. Sát kê. Tổng cộng gần 2 vạn chiến sĩ cấp thánh hoàng của dị tộc đồng thời hét lên, hiện lên gân xanh, khan cả cổ họng điên cuồng giống lên, sau đó giống như thủy triều dũng mãnh ầm ầm đổ ập xuống. Sau lưng bọn họ còn có gần 1 vạn cao thủ hàng đầu tiếp trận. Quân Mạc Tà và Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng một lúc nhíu mày. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, 1 vạn người còn lại mới chính là lực lượng thực sự của dị tộc. Cũng thực sự là dùng sức của tự bản thân để lấy được sức mạnh bây giờ. Chính là cường giả có được tu vi cao thâm do tu luyện thực sự. Chuẩn bị, chúng ta thực sự phải bắt đầu rồi. Quân Mạc Tà thấp giọng nói. Cửu U Thập Tứ Thiếu cầm thần khúc trong tay, thản nhiên nói. Đàm Phạm Vi tấn công, cố hết sức phân tán ra. Loại lửa của ngươi, cho dù bị chia thành mảnh nhỏ nhất thì uy lực cũng không yếu bớt. Ta biết, Quân Mạc Tà khẽ cắn môi. Với sức mạnh bây giờ của ta, trong khoảng thời gian ngắn dùng hết, nhiều nhất cũng chỉ có thể ra một đợt. Nếu muốn nữa, ít nhất phải đợi 1 canh giờ sau. Ngươi đoán một đợt này có thể tiêu diệt bao nhiêu sinh mệnh của đối phương? Khó mà nói chính xác được, tất cả chỉ có thể cố hết sức. Sang mặt Cửu U Thập Tứ Thiếu vô cùng nặng nề, hắn biết sức nặng của câu này. Tam Đại Thánh Địa tuy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình, nhưng giây phút tốt nhất họ phải hy sinh chính là giây phút họ đối phó với 1 vạn cường giả có được sức mạnh chân chính ở đằng sau, mà không phải là 2 vạn người bị xem là vật hy sinh đang tấn công ở phía trước. 2 vạn người có hay không tạo nên sự hủy hoại, có tạo ra sự hủy hoại nặng đến mức nào, còn phải xem một khúc của Cửu U Thập Tứ Thiếu kia. Thiên Lý Truy Hồn Kiếm, thật sự có thể ngàn dặm truy hồn hay sao? Ở trên chiến trường, 2 đội quân đang sắp chạm nhau, người của thánh địa ai nấy đều bước từng bước thật kiên định về phía trước, không nói một lời. Còn bên đại quân dị tộc ngược lại hết sức điên cuồng gào thét xung phong. Một bên tĩnh lặng không có thanh âm, một bên ồn ào đinh tai nhức óc. Không thể nghi ngờ hai bên đang đối đầu với nhau. Bên thánh địa lần này ra quân đều là cao thủ cấp thánh hoàng. Mặc dù là dùng bí pháp để thăng công lực, nhưng vẫn có được công lực của cao thủ cấp thánh hoàng thực sự. Tốc độ vô cùng mau lẹ, giống như tia chớp xẹt qua. Toàn bộ đại quân đã lướt qua khoảng trống rộng rãi, giống như lông quạ đen bay đầy trời, không kiêng dè ai mà rơi thẳng xuống. Ngay giây phút này, từ trên trời cao vang lên một tiếng quát khẽ, lập tức cả trời đất đột nhiên tối sầm lại. Phía chân trời ảm đạm đột nhiên xuất hiện vô số những đốm lửa màu đen, nhỏ, vụn, ở bầu trời lơ lửng che kín một vòng. Cùng lúc đó bầu không khí sờ xác tiêu điều lập tức bao phủ cả bầu trời, đất đai của mảnh đất này. Một làn điệu vô cùng mãnh liệt đột ngột vang vọng khắp không gian. Một khúc Cửu U, Thiên Lý Truy Hồn. Thanh âm này vừa vang lên, cho dù là cao thủ hàng đầu cấp thánh quân cũng không hề ngoại lệ. Ai cũng cảm nhận được khắp bầu trời tựa hồ ngay lúc khúc nhạc vang lên, ở trong chớp mắt thì ngàn vạn khí lạnh trắng xóa, sắc như lưỡi kiếm bén nhọn, dường như là có hàng tỷ thanh kiếm sắc bén, đoạt mệnh, tụ tập đầy ở trên bầu trời, đang chờ đợi. Cửu Thập Tứ Thiếu ở giây phút này dùng hết toàn bộ Cửu U chân khí trong người mình, đốt cháy, ở không trung dệt thành một đám mây khí đen thật lớn. Thần khúc bắt đầu diễn tấu, thanh âm ngay lập tức trở nên vô cùng bén nhọn, sắc bén đến mức tận cùng. Ngay lúc thanh âm được đẩy lên mức cao nhất thì đột nhiên oanh một tiếng vang lên, trong không trung hình như có thứ gì đó đã nổ. Lập tức trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang màu đen. Chỉ nhìn thoáng qua thôi ít nhất cũng có hơn vạn thanh kiếm quang. Trong âm thanh bén nhọn gào thét, kiếm quang màu đen rơi nhanh xuống dưới. Hỗn độn hỏa lờ lửng trong không trung hình như đột nhiên có điểm tựa. Mỗi một đóa hoa lửa đều bám vào kiếm quang màu đen từ trên cao lao xuống thật nhanh. giống như một con ốc sên chạy chậm, ở giây phút này đột nhiên có được trạng thái tốc độ của một con chim cắt. Chuyện này nói ra thì cảm thấy dài, nhưng trên thực tế, từ lúc ngọn lửa màu đen xuất hiện cho đến lúc hỗn độn hỏa bám vào kiếm quang màu đen lao xuống, tổng cộng tất cả thời gian hao phí khả năng còn chưa tới 1/10 của cái chớp mắt. Chỉ trong thời gian nhắm mắt lại mà thôi. Nhưng tất cả cao thủ bên dị tộc, trên mặt ai nấy đều không thèm quan tâm, chúng ưỡn ngực vượt lên phía trước. Đòn tấn công bất ngờ từ trên trời này, phạm vi quả thực rất rộng lớn, uy thế cũng vô cùng chấn động. Một đòn tấn công này nếu chỉ tập trung tấn công 10 người, thậm chí 100 người, thì có khả năng sẽ đạt được kết quả là tương đối lý tưởng. Thế nhưng, bây giờ phạm vi mà nó nhắm đến lại là cả 10.000 người đông đúc. Cho dù đòn tấn công ở trên trời này được ra tay bởi người nào thì vẫn như cũ chỉ là một người mà thôi. Sức mạnh của một người cho dù lớn đến đâu thì có thể lớn cỡ nào cơ chứ. Cho dù đòn tấn công này được phát ra bởi một vị thánh nhân và đồng thời tấn công 20.000 thánh hoàng cũng không chắc chắn là có nửa điểm tác dụng. Sức mạnh của một người cho tới bây giờ còn chưa ai đạt đến mức như vậy cả. Nếu thực sự có thể lấy sức mạnh của một người thì đã khiến đại quân hơn vạn người bị thương nặng, đó chính là thần thoại. Sức mạnh con người nó có hạn định cuối cùng, sức mạnh con người tuyệt đối không đủ khả năng sáng tạo nên kỳ tích như vậy. Cho nên, quân đội thánh hoàng của dị tộc hoàn toàn xem thường. Đợt công kích này nhiều nhất chỉ có tác dụng hù dọa mà thôi. Dù sao, chúng ta không hề có ý có thể sống sót trở về, cho nên đòn tấn công này chỉ có mang tính chất hù dọa thì có khả năng tạo nên tác dụng cái rắm gì. Cho dù bị kiếm quang màu đen kia rơi trúng người, cũng tuyệt đối sẽ không phá được hộ thân chân khí. Điều buồn cười nhất chính là có thể ra được một đòn tấn công uy thế như vậy, không nghi ngờ đó là một cường giả hàng đầu. Nhưng điều mà vị cường giả này thực hiện quả thực là biểu hiện hắn là một người không có đầu óc. Chẳng lẽ đây là một tên chỉ huy não tàn trong truyền thuyết hay sao? Với ý tưởng như vậy, tất cả cao thủ bên dị tộc vẫn bảo trì tốc độ trong trạng thái tiến lên. Bọn chúng đối với đợt tấn công phạm vi lớn này, công kích thương tổn lại cực kỳ hữu hạn, thậm chí ngay cả đón đỡ cũng không thèm làm mà trực tiếp dùng cơ thể của mình làm vũ khí. Tiến lên, chỉ cần tiếp cận chiến sĩ của đối phương lập tức khởi động thủ đoạn cực đoan tự nổ. Tất cả mọi người đều đã quyết định chủ ý. Nhưng giây phút tiếp theo, chuyện tàn khốc lại vô tình đảo điên toàn bộ tính toán của bọn họ. Kiếm quang màu đen lóe ra, tốc độ như vậy quả thực đã gần tới tốc độ ánh sáng. Đó đã là tốc độ cực hạn trên thế gian này. Đội hình quân đội của Thánh Hoàng bên dị tộc vô cùng dày đặc, phạm vi bao phủ của đòn tấn công này ít nhất phải đạt đến 4/5. Đòn tấn công rơi xuống, kiếm quang đã dùng hết toàn bộ sức mạnh lập tức biến mất. Nhưng sức mạnh của chúng đã hoàn thành mỹ mãn. Một đốm lửa màu đen sống như hoa tuyết, im lặng bám vào cơ thể của rất nhiều dị tộc. Có chút người là trên người còn có vài đóa hỏa hoa. Trò hay cuối cùng chính thức mở màn. Dừng! Mạc Vô Đạo biến sắc vung tay lên, đại quân thánh địa liền dừng bước lại, lặng lặng nhìn đốm lửa màu đen đang thiêu đốt, trong mắt mọi người tràn ngập sự kiêng kỵ. Ngay tại phía trước mấy bước, hình ảnh một đốm lửa thiêu cháy mười mấy vị cường giả thánh địa dường như thoáng hiện trong mắt mọi người. Loại tra tấn tàn khốc mà tao nhã này khiến da đầu của mọi người đều tê dại. Một cảnh trước mắt này khiến mọi người biết là chuyện đám người quân đại thiếu gia đang ra tay trợ giúp. Kiếm quang quả thật là bởi vì phạm vi quá rộng mà không tạo nên bao nhiêu thương tổn. Nhưng cao thủ thánh hoàng bên dị tộc đang tính khởi động thủ đoạn cực đoan tự bạo, đắc ý hồ to vọt lên phía trước. Đột nhiên một tiếng thê lương thảm thiết ở giữa bọn họ vang lên. Không thể nghi ngờ là một tên nào đó không hay ho, hỗn độn hỏa may mắn đúng lúc bám vào chỗ không để bảo vệ của hắn. Lời tiếng kêu thảm thiết này bắt đầu, lại có vô số tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mấy ngàn người cơ hồ cùng một lúc lăn lộn trên mặt đất, thống khổ, đủ kiểu. Sau đó lại có càng nhiều tiếng kêu bi thảm thê lương, điên cuồng dập thứ gì đó trên người. Phi công quay cuồng trên mặt đất. Nhưng mà bọn hắn mỗi một lần quay cuồng, mỗi một lần đánh đá, kết quả duy nhất đó là chỉ làm cho ngọn lửa màu đen này càng thêm lan rộng. Bởi vì đây là hỗn độn hỏa, là ngọn lửa nguyên sơ nhất trong thiên địa. Thiêu đốt chân khí, thiêu đốt cơ thể, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt đất đai vạn vật, thậm chí là đốt cả không khí không gian. không cần bất cứ thứ gì làm mồi mà vẫn có thể bốc cháy, mà cũng không có thứ gì có thể làm gián đoạn hỗn độn hỏa đang thiêu đốt, bao gồm cả chính thế giới này, cũng có thể bị hỗn độn hỏa thiêu đốt hết. Huống chi chỉ là cơ thể yếu ớt của những con người này, hết thảy dãy giụa đều là vô ích. Ngay cả thân thể mạnh mẽ của cao thủ Thánh Hoàng ở dưới sự thiêu đốt của hỗn độn hỏa cũng chẳng cứng cáp hơn một khối đậu phụ là bao. Tổng cộng có hơn 1.500.000 dị tộc nhân chiến sĩ quay cuồng thống khổ trên mặt đất, lớn tiếng chu chéo, cả người vặn vẹo, toàn thân run rẩy. Trong số đó có người nhanh chóng rút kiếm, chém đứt nơi đã bị cháy xuống, nhưng lại phát hiện hành động của những tráng sĩ đoạn tí này đều là vô ích. Cánh tay bị chém đứt vẫn tiếp tục bốc cháy, mà mặt đất bị cắt ở trên thân thể kia cũng vẫn như trước bùng lên ngọn lửa màu đen. Thậm chí cả trường kiếm cũng vì chạm đến ngọn lửa mà bị cháy, tức thì dính thành một mảnh với nhau. Trong bọn họ có người bởi vì không chịu được đau đớn mà muốn tự bạo để tự kết liễu, nhưng phát hiện từ lúc bị ngọn lửa quỷ dị kia dính vào trên người thì đột nhiên đã không thể là tự chi phối được sức lực toàn thân nữa, thậm chí ngay cả muốn tự bạo cũng không được, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không cách nào nhúc nhích. Điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ chính là trơ mắt, đứng nhìn bản thân mình bị đốt thành một khối hư vô. Còn về chưa tới 4-5 ngàn dị tộc Thánh Hoàng may mắn tránh được, đối mặt với biến cố lớn khó có thể tưởng tượng như vậy. Khí thế sùng phong từ chỗ hung thần ác sát đột nhiên biến thành trạng thái yên lặng. Một đám mở to hai mắt mà nhìn vào ngọn lửa màu đen đã tiến vào, liền vào nhau thành một phiến, trong mắt đã tràn ngập sắc thái hoảng sợ. Giờ phút này thứ duy nhất còn lại trong lòng họ chỉ là nỗi sợ hãi vô tận. Bọn họ quả thực không sợ chết. Lúc nhận nhiệm vụ này bọn họ đã biết trước, lần này chính là nhiệm vụ chết chóc. Phải chết là không thể nghi ngờ. Nhưng sợ là sợ cách thức tử vong kinh hoàng như vậy. Chuyện như thế đương nhiên đã vượt ra khỏi cực hạn của bọn họ có thể tưởng tượng. Tin rằng bọn họ nằm mơ cũng sẽ không ngờ rằng ở trên đời này lại vẫn tồn tại một thứ kỳ dị như thế, lại có thể trong vô thành vô thức mà cắn nuốt hơn 1.600.000 danh Thánh Hoàng cao thủ. Đó chính là Thánh Hoàng cơ mà. Hơn 1.600.000 danh ngạch đều là Thánh Hoàng cường giả. Cho dù chỉ là tạm thời sử dụng bí thuật ép buộc để thăng lên Thánh Hoàng, song bọn hắn đều là cao thủ Thánh Hoàng chân chính. Nhưng cư nhiên cũng kêu lên thảm thiết mà ngã xuống ở đây. Đừng nói là 1.600.000 Thánh Hoàng, cho dù 1.600.000 con heo muốn tiêu diệt toàn bộ cũng cần phải tiêu hao một khoảng thời gian kha khá. Cho dù là chém đầu cả đám cũng có thể đem một vị Thánh Hoàng mệt đến bở hơi tai. Mà bây giờ loại chuyện bất khả tư nghị này lại xuất hiện ở ngay trước mắt. Những người này tất cả lại đều là những dũng sĩ trung trình nhất của thần tộc. Vong mệnh, ai ai cũng đều thấy chết không sờn chính là tố chất cơ bản vốn có. Cho dù là đem xương cốt của bọn họ từng cái vặn gãy thì bọn họ cũng sẽ không hé răng mà hô một tiếng. Càng không nói tới là khàn cả giọng, hoàn toàn mất hết hình tượng mà kêu gào thảm thiết như vậy. Nhưng ngọn lửa, quỷ dị hắc ám, tao nhã mà thần bí trước mắt kia lại làm cho bọn họ trực tiếp quên đi khí khái, khí tiết, mất đi dũng khí, đánh mất cả tôn nghiêm. Chỉ giống như là kẻ đáng thương sắp chết, rên rỉ, nức nở. Mức thảm thiết, tiếng kêu của bọn họ tin rằng đủ để dọa lùi cả 100.000 bầy sói trên đại thảo nguyên. Vì sao lại như vậy? Không đến 4.000 người, còn lại ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, giống như trong nháy mắt nhất thời đột nhiên hóa thành vô số những pho tượng. Gần 4.000 dân Thánh Hoàng cường giả chân chính, ở một khắc này thậm chí ngay cả động cũng không dám động một cái. Ngọn lửa thần bí màu đen kia liên tục tao nhã cháy lên. Nó dần lan rộng, cuối cùng hình thành một cánh quạt cự đại, dài tới vài chục dặm. Rộng cũng phải mấy dặm đường, trực tiếp ngăn cản hoàn toàn hai bên nhân mã. Hai bên chiến sĩ đều có quyết tâm liều chết, đều không quan tâm đến tính mạng bản thân mình. Nhưng lúc này, bọn họ cho dù là tức tối đến cắn nát cả hàm răng, hận đến liệt cả tim, cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lẫn nhau, không thể vượt qua cái hào rộng đó, cũng không dám cứ thế mà vượt qua. Cứ như một mảnh ngọn lửa màu đen này chính là địa ngục để ngăn cách hai thế giới. Bên phía thánh địa thì không sao, bởi vì bất kể thế nào đây đều là người một nhà đại thắng một trận. Quan trọng nhất là bọn họ trước đó đã từng tận mắt chứng kiến uy thế khủng bố của ngọn lửa này. Nhưng thần tộc ở phía đối diện thì hoàn toàn không giống. Trước đây, sang Thượng Bắc đảo, nước miếng tung bay, còn giống trống khua chiêng mà động viên, khẳng khái kịch liệt như vậy. Khí thế như cầu vồng nhường ấy, kiên quyết là lệ liệt thế kia. Nhưng hết thảy đều kết thúc trong ngọn lửa màu đen, biến thành một chuyện cười thực thụ. Hơn 16,000 thánh hoàng cường giả như cũ ở trong ngọn lửa màu đen, thống khổ kêu gào, quay cuồng. Thân thể cứ từng chút biến thành hư vô, hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Mà không cần 4,000 người còn lại kia, cũng chỉ biết ở nguyên một chỗ ngơ ngác mà nhìn, tất cả đã sợ đến phát run. Lúc này so với động viên và liều chết xung phong trước đó, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ châm chọc. Sang Thượng Bắc đảo mắt thấy biến cố như vậy, trên mặt chỉ có một loại cảm giác nóng bừng bừng, cả trái tim cũng bị tức đến nứt toác làm đôi trong nháy mắt. Có một loại cảm giác xấu hổ vô cùng mãnh liệt, quanh quẩn trong lòng. Thật mất mặt, thật nhục nhã. Mặt mũi của thần tộc trong nháy mắt trực tiếp như bị nhét vào trong đũng quần. Hơn nữa còn là cái loại đũng quần sau lúc đại tiện chưa được chùi sạch. Chuyện này làm sao chịu nổi đây? Người rốt cuộc là ai? Ra đây đi, có dũng khí thì người ra đây mau. Sang Thượng Bắc đảo hoàn toàn đánh mất lý trí, hướng về phía không trung trên cao ở giữa mà giơ nắm tay, cả khuôn mặt đã đỏ bừng mắng to. Chính là vì con người đó, dũng sĩ của cả thần tộc này đều biến thành chuyện cười, một chuyện cười từ đầu chí cuối. Cho dù thành công tiến công, vây hãm được Huyền Huyền Đại Lục, thì một màn trước mắt này cũng đã trở thành vết như vạn năm, vĩnh viễn không thể nào rửa sạch của thần tộc, nhục nhã vô cùng. Nhưng mà người này còn là kẻ có thể thi triển một kích, liền thành công đánh chết 16,000 cao thủ thánh hoàng cường giả. Sự thật khủng bố này cũng khiến cho Sang Thượng Bắc đảo bắp chân có chút rút gân, ở trong lòng sát khí bùng cháy rất mạnh. Người này chưa trừ diệt thì vĩnh viễn không có ngày bình yên. Những ngụy thánh hoàng cao thủ làm vật hy sinh còn lại đều áp dụng độc môn bí pháp của thần tộc, dùng phương pháp lấy cực hạn để thôi phát sinh mệnh lực lượng, mạnh mẽ thăng cấp mới có được thực lực kinh người như hiện nay. Mà sau khi những người này thành công tăng lên, tuy rằng quả thật có được thánh hoàng tu vi thực sự, tốc độ, năng lượng, nhưng thời hạn cũng chỉ có 2 ngày ngắn ngủi mà thôi. Danh xưng thực ra mà gọi là lưỡng nhật thánh hoàng. Hơn nữa, ở trong vòng 2 ngày này, bởi vì không gián đoạn liên tục kích phát toàn bộ tiềm lực của sinh mệnh, áp bức từng chút một, thực lực bản thân cũng sẽ được liên tục tăng trưởng cho đến đỉnh phong. Hơn nữa, thời gian ở đỉnh cấp này có thể duy trì 2 canh giờ. 2 canh giờ có được thực lực cực hạn, cũng đủ làm xong rất nhiều chuyện. Người tiếp thu sử dụng loại bí thuật này, 2 ngày này, dù cho cuối cùng có không tự phát bạo nổ, thì cũng sẽ bởi vì sức mạnh của bản thân suy kiệt mà chết. Nhưng trong thời gian 2 ngày, lúc bí thuật phát huy này, bọn họ quả thực chính là thiết kế thực thực thụ thụ thánh hoàng cao thủ, thậm chí là thánh hoàng đỉnh phong. Điểm này không cần phải nghi ngờ. Những ngụy thánh hoàng đó cho dù là cùng với thánh hoàng cường giả giao thủ thực sự, thì những khiếm khuyết của bọn hắn cũng chỉ là kinh nghiệm cùng với cảnh giới mà thôi. Còn so về mặt công lực thì lại không chút thua kém mà thậm chí có phần mạnh mẽ hơn. Dù sao thực lực của bọn hắn còn có thể bởi vì áp bức tới cực hạn của lực lượng mà sinh mệnh, bảo trì trạng thái khủng bố liên tục tăng trưởng. Có thể nói binh khí nhân hình siêu cấp đáng sợ chính là loại này. Mà một kích vừa rồi kia cũng là một kích duy nhất, đã đem nhiều như vậy đánh chết hơn tới 8 phần. Số còn lại may mắn sống sót cũng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Kết quả này ở trong mắt Sang Thượng Bắc đảo tuyệt đối không thể tưởng tượng. Bởi vì ở tại tầm nhìn và khoảng cách mà 2 người quân Mặc Tà cùng với Kiều U Thập Tứ Thiếu lúc thi triển pháp thuật đều là ẩn thân trong tầng mây trên cao, Sang Thượng Bắc đảo không hề biết được. Tạo thành thành quả chiến đấu huy hoàng như vậy, kỳ thực chính là 2 người liên thủ mà làm. Hơn nữa, Sang Thượng Bắc đảo cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Cửu U Thập Tứ Thiếu, cho nên hắn đem công lao bằng trời này đổ cho cái vị cái thế cao nhân kia, liếc mắt một cái đã có thể khiến hắn bị thương. Thật sự quá xem trọng quân đại thiếu gia rồi. Trơ mắt nhìn về phía ngọn lửa màu đen đã hoàn toàn ngăn cách 2 phe nhân mã, Sang Thượng Bắc đảo có thể nói là hết đường xoay sở, đành phải cam chịu. Đối với mấy câu chửi rủa của hắn, 2 người trên bầu trời đều coi như chó điên cắn càn, không ai thèm nghe. Không chỉ là khinh thường nguyên nhân, chủ yếu hơn cũng là không có sức đâu mà quan tâm đến. Quân Mạc Tà cần ở trong nháy mắt đột nhiên giải xuống nhiều hỗn độn hỏa như thế, phạm vi bao phủ lại rộng, có thể nói là đã đem năng lực của bản thân phát huy tới cực hạn, trừ phi là mượn dùng Hồng Quân Tháp chi lực, nếu không căn bản hắn không làm được. Mà cho dù là có Hồng Quân Tháp làm phụ trợ thì cái giá phải trả vẫn như cũ cực kỳ thê thảm. Hơn một kích vừa rồi, dường như trong mắt đã đem toàn bộ là lĩnh vực trong thân thể quán giảm xuống tận đáy. Tuy rằng còn không đến mức mãnh liệt phản vệ, nhưng Quân Đại Thiếu Gia lúc này thực sự không còn chút sức mạnh nào. Vẫn có thể tiếp tục lơ lửng trên không như vậy đã là tương đối khá. Lúc này hắn đang cấp tốc điều thức để khôi phục lại nhanh một chút. Hắn làm gì còn thừa hơi mà đi quan tâm đến tên ngoại tộc biến thái đang kêu gào ở đằng kia. Còn về phần Cửu U Thập Tứ Thiếu, một khúc thiên lý truy hồn kia cũng khiến hắn biến thành một cái xác chết. Thậm chí ở bên trong hắn còn thê thảm hơn so với Quân Đại Thiếu Gia, lúc này cũng đang nhập tâm toàn lực khôi phục. Hai người đồng thời vận công khôi phục, động tĩnh tương đối lớn, mắt thường rõ ràng có thể thấy được linh khí dần hình thành gió lốc trong thiên không, giống như vô số con rắn khổng lồ trên bầu trời điên cuồng hoành hành ngang dọc. Mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, bầu trời phủ lên chiến trường trong phạm vi mấy ngàn dặm. Thật kỳ lạ là không có nửa điểm linh lực tồn tại, ngay cả một phần tự do cực nhỏ cũng không thể tiếp tục sử dụng. Mọi người ở đây, toàn bộ cường giả đang có mặt, lại mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác ngạt thở không nói nên lời. Linh lực trên bầu trời hình thành vô số gió lốc thật lớn xuyên qua thân thể hai người. Phía bên Quân Mạc Tà là tử sắc quang mang chói mắt, mà bên của Cửu U Thập Tứ Thiếu lại là ô hắc vô thiên cái địa, âm trầm đáng sợ. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, cho nên nhìn vào thì tựa như một người là thiên sứ, một kẻ là ác ma, quỷ dị không nói nên lời. Trong lúc linh khí bắt đầu cấp tốc khởi động, cũng trực tiếp bao vây dày đặc xung quanh thân thể hai người. Người ngoài căn bản không thể thấy rõ là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở trong luồng thần dị quang mang kia. Cho đến giờ phút này, hỗn độn hỏa trên mặt đất vẫn như cũ liên tục thiêu đốt, giống như đem là tuyên cổ trường tồn liên tục vậy. Mà những cao thủ may mắn còn sót lại trong đám dị tộc nhân Thánh Hoàng Cảm Tử Quân kia hiển nhiên cũng hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật mà chết. Không còn có ai dám nhảy vào trong phạm vi ngọn lửa màu đen bao phủ. Nhân mã của thánh địa 7000 tinh nhuệ thì đứng cách ngọn lửa màu đen nhìn dị tộc nhân ở bên phía đối diện. Thần sắc trong mắt so với ngọn lửa màu đen kia còn lăng lệ hơn. Bọn họ lặng lặng đứng đó không hề nhúc nhích, chỉ có áo trắng là gần như nhuộm đỏ màu máu ở trong gió từ từ lay động. Toàn bộ chiến trường tiếp tục an tĩnh hơn một canh giờ. Hỗn độn hỏa kia cũng ước chừng thiêu đốt hơn một canh giờ liên tục. Tất cả những gì vốn có trong chiến trường đều vì sự tồn tại của hỗn độn hỏa mà bị đốt thành hư vô. Không khí không có, thi thể không có, máu tươi cũng không có, thậm chí đất đai cũng không còn. Chỗ bàn nãy của hỗn độn hỏa hiện giờ có thêm một cái hắc động không biết sâu bao nhiêu. Hắc động cực lớn, cứ như một vách núi, thậm chí là một cái hố đen vũ trụ. Quân Mạc Tà trên không trung, linh khí gió lốc quanh người liên tục quay cuồng, càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa rốt cuộc đi đến lúc dần dần bình ổn. Hắn chậm rãi mở mắt, linh quang lóe lên. Cửu Thập Tứ Thiếu cách đó không xa, cứ như cực kỳ ăn ý với Quân Đại Thiếu Gia, gần như cùng lúc mở mắt. Quân Mạc Tà khai thiên tạo hóa công kỳ diệu vô song, Cửu Thập Tứ Thiếu thì công lực độc bộ thiên hạ. Hai người không ngờ đồng thời tỉnh lại. Bốn mắt lần thứ hai đối diện cùng nhau mỉm cười. Nụ cười này tồn tại thâm ý thật lớn. Thông qua lần tự nhiên điều tức sau khi cực hạn tiêu hao này, khoảng cách để Quân Mạc Tà đột phá Hồng Quân Tháp tầng thứ bảy có vẻ như càng ngắn lại. Mà Cửu Thập Tứ Thiếu lại tự cảm thấy mình đột phá được phong ấn cũng đã có thể chạm tay tới. Hai người cũng đã loáng thoáng có dự cảm, có lẽ chỉ cần thêm một phần sức mạnh nữa thì hiện tại có thể hoàn thành đột phá. Nhưng hai người không hẹn mà cùng dừng lại đột phá. Nơi này chính là chiến trường, một khi đột phá ắt cần phải tốn khá nhiều thời gian để tiến hành bình ổn cảnh giới của bản thân. Quân Mạc Tà cho dù có Hồng Quân Tháp làm phụ trợ thì cũng vẫn cần nửa buổi tối để củng cố cảnh giới, mà thời gian Cửu Thập Tứ Thiếu cần dùng tới cũng phải mấy ngày, mà cũng chưa chắc có thể toàn bộ tiêu hóa được. Nếu chiến cuộc trước mắt đã ác liệt như vậy thì tuyệt đối sẽ không đủ thời gian cho hai người đột phá cực hạn. Hỏa diễm hắc sắc kia của ngươi quả nhiên là linh phẩm thiên địa phi phàm. Kiều U Thập Tứ Thiếu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy rằng chỉ là một chút dấu vết như vậy, lại ẩn chứa sức mạnh, làm nên ảnh hưởng dị thường nồng đậm, chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi như thế, thật khiến cho ta có được lợi ích không nhỏ. Ánh mắt của Kiều U Thập Tứ Thiếu có chút phức tạp, rốt cuộc thành khẩn ôm quyền hành lễ. Quân Mạc Tà, lúc này đây, bản thiếu thực sự cảm tạ ngươi. Cái này ta không dám nhận, nếu không có người ra tay giúp đỡ, làm sao có thể hoàn thành lần thần kích này được. Nếu không có một kích này, hôm nay ta cũng sẽ không tăng lên được như thế. Lúc nào cũng có thể đột phá, Quân Mạc Tà thản nhiên cười nói. Hết thảy là đều tại Bất Ngôn Trung, không cần phải nói tới. Ha ha, hay cho một câu là Bất Ngôn Trung. Kiều Thập Tứ Thiếu sảng khoái cười to. Quân Mạc Tà nhìn xuống đất, nhìn vào dấu vết rộng lớn mà hỗn độn hỏa gây ra, hắn khẽ cau mày, tay phải nhấc lên. Ở giây tiếp theo, ngọn lửa màu đen từ trong hắc động thật to kia chậm rãi bay lên không trung. Cũng không biết tại sao, chỗ trống vốn dĩ thâm thúy như là thâm uyên, nháy mắt đã bị lấp đầy bằng tầng đất dày đặc. Hắc động vốn dĩ rộng tới cả trăm dặm, dài mấy trăm dặm, tức thì không thấy tung tích. Quân Mạc Tà khẽ vẫy tay, hỗn độn hỏa vốn đang lơ lửng trên không trung, vút một tiếng toàn bộ mất dấu trên mặt đất. Ở trên vị trí cũ đó chỉ để lại một mảnh đất bằng phẳng, giống như loại sân bãi xi măng. Song phương nhân mã trên mặt đất vẫn như cũ giằng co từ phía xa. Tựa hồ hỗn độn hỏa vừa rồi cắn nuốt 16,000 người chỉ là một thứ hư vô, không tạo thành bất cứ tổn thất nào. Sang Thượng Bắc Đảo tự biết không có khả năng ứng phó với hắc sắc hỏa diễm quỷ dị kia. Đang lo lắng có nên chia quân tiến công hay không, vòng qua khu vực có ngọn lửa màu đen này. Dù sao, nơi này có thể nói đã hình thành nên một đạo thiên khiển mới. Từ nơi này tiến công thực sự rất không khôn ngoan. Nhưng làm sao hắn cũng không ngờ rằng mặt đất đã biến mất, thế nhưng chỉ 6 phút chốc lần nữa xuất hiện. Sang Thượng Bắc Đảo trong lúc nhất thời có thể nói là kinh nghi bất định. Nhưng hắn giờ phút này cũng hiển nhiên không có đủ thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì thời gian còn lại của nhóm người này đã không có nhiều. Sang Thượng Bắc Đảo đối với việc bố trí lại trận chiến này đã rất chu toàn cẩn mật. Trước đó dùng bí pháp khiến cho 2 vạn cảm tử quân toàn bộ thăng lên cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng vẫn không để cho bọn hắn xuất chiến ngay, mà lệnh cho bọn họ cực hạn vận chuyển công lực của bản thân, đem bí pháp cố gắng tăng lên cực hạn, tới khi đạt tới cấp Thánh Hoàng đỉnh phong. Tuy rằng thời gian của nhóm cảm tử quân này có thể liên tục chiến đấu cũng chỉ còn lại 2 canh giờ. Nhưng 2 canh giờ này là có 2 vạn Thánh Hoàng đỉnh phong oanh kích. Trong 2 canh giờ này, trong thế gian sẽ không còn lực lượng nào có thể đối kháng với quân đoàn cảm tử này, cho dù thánh nhân cũng sẽ không cản được. Suốt 2 canh giờ tuyệt đối có thể làm được rất nhiều việc. Chính là thế sự vốn dĩ huyền diệu, Quân Mạc Tà và Kiều U Thập Tứ Thiếu liên thủ đánh một kích. Nhưng không chỉ là trong một cái nhấc tay đã hủy diệt hơn 8 phần quân đoàn thánh hoàng này, mà hỗn độn hỏa liên tục thiêu đốt lại đem chiến cuộc rời lại 1 canh giờ. Còn cộng thêm cả thời gian xúc thế lúc trước. Thời gian mà chiến lực của nhóm cảm tử quân đoàn đỉnh phong này có thể bảo tồn chỉ còn lại không tới 1 khắc đồng hồ. Nếu ở trong vòng 1 khắc này không thể phát huy tự bạo cùng với quân địch đồng quy ưu tận, thì sẽ bởi vì sức lực của tính mạng hao hết mà suy kiệt mà chết. Lúc này thật đúng là thiên ý trêu người. Mà bây giờ 4.000 người ý chí chiến đấu đã muốn là hạ xuống mức thấp nhất. Còn cách đối phương cũng tới khoảng hơn 100 dặm, khoảng cách này lúc bình thường chính là ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn. Nhưng vào thời khắc này, nhìn vào thời gian sẽ đều biết thắng bại. Thời gian chính là thiên tài, thời gian chính là sinh mệnh. Giờ khắc này Sang Thượng Bắc Đảo đã sâu sắc lĩnh ngộ ra ý nghĩa của câu nói chí lý kia. Cho nên, ngay lúc Sang Thượng Bắc Đảo nhìn thấy mặt đất đầy lên, cơ hồ cả suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, liền vung cao tay hướng về phía hơn 4.000 người kia, quát to. Vì quang huy của thần tộc, xung phong, giết gà thôi. Sang Thượng Bắc Đảo dù sao vẫn là người đứng đầu của ngoại tộc, thanh danh không phải loại thường. Theo một tiếng hét to này của hắn, ngoại tộc cảm tử quân đoàn trước đó rõ ràng đã chán ngán thất vọng tới cực điểm, nay lại sinh ra ý chí chiến đấu. Một tiếng vang lên như sói tru thê lương cất lên, 4.000 người đều nhất loạt quên mình, lần thứ hai xông lên phía trước. Sang thượng Bắc đảo giờ phút này có lẽ đã thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, ngưng thần nhìn trên mặt đất, chỉ thấy lúc là người dị tộc đầu tiên xung qua, mặt đất không chút sứt mẻ, chắc chắn dị thường thì không khỏi cảm thấy nhạ cả người. Xem ra, thổ địa này vẫn là đốt không mất đi được. Ngọn lửa màu đen quỷ dị kia, cho dù rất quỷ dị, nhưng không phải là có thể thiêu đốt tất cả. Mắt thấy hơn 4.000 người kia toàn bộ vọt sang, tuyệt đối có thể ở trong thời hạn phát động ra thủ đoạn cực đoan, hủy diệt phòng tuyến đầu tiên của đại lục. Sang thượng Bắc đảo tự thấy trong lòng yên tâm hẳn. Hắn tiếp tục vung tay. Trong đại quân ngoại tộc tức thì nổi lên tiếng kèn. Toàn bộ quân đội đồng thời vọt tới phía trước như lang như hổ. Tuy rằng chỉ còn lại có 4.000 người, nhưng cũng đủ để nổ tung một con đường. Sang thượng Bắc đảo trong lòng tự an ủi mình, hai mắt giống như chim ưng, vẫn như cũ là không chớp một cái, chăm chăm nhìn vào trận địa của đội ngũ thánh địa đang sẵn sàng đón địch nơi đối diện. Trong mắt hắn thì hơn 7.000 người này chỉ lát nữa thôi sẽ biến thành vô vàn những mảnh thịt vụn. Nhưng quân Mạc Tà làm sao có thể hảo tâm như thế mà đứng nhìn mảnh đất được lấp đầy kia lại tiện nghi cho địch nhân tấn công? Sự nhược phán thường vật tất hữu yêu, tức là chuyện nếu có khác thường thì tất có gian trá. Hiện giờ là yêu đến rồi, tất cả hết thảy những thứ này đều là chướng nhãn pháp mà quân Mạc Tà bày ra mà thôi. Đất đai thực sự là một lần nữa được lấp đầy, nhưng ở dưới sự chi phối của thổ chi lực của quân đại thiếu thì chỉ có một tầng mỏng manh ở phía trên, chẳng qua là bên dưới có thổ chi lực tạm thời chống đỡ mới không bị sập xuống, còn kỳ thực chỉ là một cái cầu phao cự đại. Ở trong nháy mắt, khi người cuối cùng trong số 4.000 cảm tử quân đoàn bước sang, khuôn mặt tuấn tú của quân đại thiếu đột nhiên nộ ra nụ cười nhe răng. Ngay dưới cái nhìn nghẹn họng chân chối của cửu u thập tứ thiếu, hắn khẽ quát một tiếng. Thủy chi lực phát động. Dầm một tiếng, thiên hạ lần nữa đảo ngược. Lần này khí thế còn mạnh mẽ hơn so với lần trước nữa. Trừ việc thủy lực tự động ngừng kết hơi nước trong phạm vi ngàn dặm nơi đây, giờ khắc này quân Mạc Tà còn đem hồng quân tháp trước đó đã dồn vào nước, toàn bộ phóng ra. Đội ngũ ở phía vị trí thánh địa hơn 10 dặm hết thảy đều hóa thành một mảnh mênh mông sóng lớn ngập trời. Vô số ngoại tộc cao thủ đang phi hành trên không trung lập tức bị cơn lũ thình lình xảy ra này giáng xuống, lọt vào trong vùng nước vẫy, đầy đất đều ướt như chuột. Sau khi quân Mạc Tà xác nhận toàn bộ dị tộc đã rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa sóng lớn đầy trời cũng tràn ngập tầm ngắp của mọi người, bấy giờ mới âm trầm cười quát lên: "Rơi vào bẫy cho lão tử coi! Rơi con mẹ ngươi thần xã cái đầu mẹ ngươi, so với thần xí không khác là bao." Âm một tiếng vang lên, mặt đất lần thứ hai vỡ vụn, toàn bộ cao thủ ngoại tộc của cảm tử quân đoàn hơn 4.000 người đều một cái cũng không thiếu, toàn bộ rơi xuống cái hầm rộng cả trăm dặm kia. Thanh âm rầm rập kịch liệt như vậy chợt vang lên, giống như đêm giao thừa nhưng không có pháo Tết mà bắn, mà là dùng hỏa tiễn để thay thế. Thanh âm kia vang lên là điếc cả lỗ tai, vô số bọt sóng lại có thể từ dưới nền đất hướng ngược lên phun tung tóe, quả thực chính là phi lưu trực thượng tam phong xích. Cái này lại dùng thơ. Cũng đã đến thời điểm cuối cùng, những đỉnh phong thánh hoàng cao thủ kia không tự bạo thì cũng không cách nào sống sót, hoàn toàn mặc kệ quanh mình rốt cuộc có địch nhân hay không, cùng nhau là thành một đoàn sáng lạn pháo hoa. Dù sao có lũ cản lại thì đều không nhìn thấy, chẳng quan tâm có tác dụng hay không. Từ nổ tung mà chết như vậy, người nhà còn có thể sống được hạnh phúc, linh hồn của mình có thể được tính vào thần xã. Nếu nhất quyết không tự bạo, cuối cùng trở thành người chết một cách nhu nhược, vậy thì thực sự là xong đời. Sau khi có loại tư tưởng này, hơn 4.000 danh thánh hoàng cao thủ không hẹn mà cùng cứng rắn nổ mạnh thành một đoàn. Đám người Mạc Vô Đạo mắt trợn tròn miệng há hốc. Vốn dĩ bởi vì lần này đến, phòng chừng một đi không trở lại, không ngờ rằng lại được thấy liên tiếp hai màn biểu diễn khói lửa miễn phí, thực sự quá đổ sộ. Một hồi so với một hồi còn tráng lệ hơn. Trường hợp loại này được gọi là một cái nghiêu bức, được kêu là một cái rung động. Chấn động kịch liệt như vậy lại khiến cho mặt đất dưới chân cũng bởi vì đó lắc lư sụt xuống. Trong lòng mọi người bên thánh địa đều có chuẩn bị sẵn, ồ ạt phi thân lên, vút một tiếng trở về không trung hơn 10 trượng phía sau, lúc này mới một lần nữa ổn định lại trận thế. Nhìn kỹ lại thì nhóm người ở mặt đất nơi vốn là chỗ bọn người kia đứng, hiện tại đã núi sụp đất tan, trống rỗng một mảng. Phía liên quân đại lục bên này, ngoài việc ồn ào một chút, tức thì lại thấy ổn định. Nhưng bên kia hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu ngừng lại. Theo như tính tình quân đại thiếu, làm sao có thể để cho bên kia ngừng rơi? Huống chi còn có 4.000 thánh hoàng tự bạo mở đường. Nếu thực sự cứng rắn ngăn cấm, thì kẻ bị lực lượng tự nổ đập vào, liền biến thành bản thân quân đại thiếu gia. Vừa lúc dựa theo cỗ trợ lực thật lớn chưa từng có này, thổ chi lực hoàn toàn phát động, cả một mảnh kia bãi sơn đảo hải sụp xuống. Điển hình biết thời biết thế, quân đại thiếu nằm mộng cũng muốn chế tạo chuyện như vậy. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt, nếu tiếp tục để vụt mất cơ hội thì hắn không phải quân Mặc Tà nữa. Ngoài tộc ở phương diện bộ đội dưới sự chỉ huy của Sang Thượng Bắc Đạo đã bắt đầu mạnh mẽ xung phong, chuẩn bị lúc 4.000 chiến sĩ toàn bộ thi triển ra cực đoan tự bạo, hy sinh để mở ra một con đường, đại quân sẽ lấy đó là điểm để tiến quân thần tốc. Trong mắt tất cả những người ngoại tộc hưng phấn muốn chết, rốt cuộc đã đánh mở huyền huyền thông đạo. Dưới sự chi phối của trạng thái tâm lý như vậy, mọi người xung phong đều thực sự liều mạng. Thế cho nên lúc phát hiện phía trước xuất hiện biến cố, quân tiên phong rất nhanh đã xông vào bên cạnh hắc động, căn bản không kịp dừng lại. Rất nhiều người hưng phấn vạn phần hô to xung lên. Lúc ở giữa không trung mới kinh ngạc phát hiện giữa chân trống không, thế mà còn bởi vì khi thế lao tới phía trước giống như lăng không hư độ, cố liều mạng bước thêm vài bước mới tỉnh hồn lại, khoa chân múa tay gào khóc kêu to rớt xuống, cũng mang theo cả quá trình chuyển biến từ cực độ hưng phấn tụt xuống thành cực độ sợ hãi. Những kẻ theo sau đương nhiên phát hiện phía trước có biến cố lập tức dừng bước, làm sao có thể trơ mắt dẫm vào vết xe đổ của người đi trước, vì thế càng kêu to báo hiệu cho đội ngũ phía sau. Nhưng tất cả đang ở trong một mảnh ồn ào tới hủy thiên diệt địa, ai mà nghe được người phía trước rốt cuộc đang nói gì. Đại quân phía sau toàn bộ bắt đầu chuyển động cước bộ, khí thế như đào núi lấp biển xông lên, khí thế hùng tráng dâng trào, không có gì không công phá được, làm sao có thể nói dừng lại là dừng được. Vì thế những người bị đặt ở phía trước đã bị gián đoạn, không muốn dẫm lên vết xe đổ cũng không được. Một bên lớn tiếng kêu to, một bên lại không tự chủ xông về phía trước, cho đến khi lọt vào hắc động, hóa vào không trung phi nhân, liên tiếp rơi xuống như người ta thả cái bánh quay trèo. Khí thế đổ sộ thảm thiết, quả nhiên là thiên cổ hiếm thấy. Rất nhiều người muốn kìm lại thân thể, sống chết cũng không muốn rơi xuống trước. Thế nhưng thế cục trước mắt đã như ngồi trên lưng cọp, cơ như là tức thì sẽ bị lực đạo mạnh mẽ phía sau đẩy xuống. Sau đó thân thể như bị một lũ đồng liêu dẫm lên, nát như thịt nhão. Người này nối tiếp người khác quọt về hắc động, lăn lồng lốc ngã xuống. Quân Mặc Tà mắt thấy thế cục chuyển biến tốt, hơn nữa 4.000 người kia tự nổ còn chưa hết. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Thổ chi lực lần thứ hai xuất ra, lại một mảng đất lớn tức thì sụp xuống thành hắc động sâu thẳm. Vì thế có rất nhiều ngoại tộc chiến sĩ đang u mê, không biết vì sao. Một bên vẻ mặt khẳng khái kịch liệt hô to, giết gà, một bên thì lại rơi xuống hố, mang theo vẻ mặt vốn rất kiêu hãnh, sau đó mơ hồ vô tận, cuối cùng là một gương mặt sợ hãi đến vặn vẹo. Không thể không nói, hỗn độn hỏa và thổ chi lực kết hợp tác chiến chắc chắn là một tổ hợp tuyệt hảo. Hai pháp thuật mạnh mẽ, liên hợp chặt chẽ sẽ tạo thành lực sát thương khủng bố, chứ không chỉ đơn giản là thêm 1+1=2. Hỗn độn hỏa đã được Cửu U Thập Tứ Thiếu tăng tốc, qua một canh giờ thiêu đốt trên thực tế đã đem cái hắc động kia đốt sâu tới cả ngàn trượng. Dưới tốc độ này đột nhiên phát động ra thổ chi lực, triệt để tăng cường sức công phá lên gấp đôi. Cộng thêm cả lực tự bảo tập thể của tổng cộng 4.000 điên phong thánh hoàng đánh vào. Nếu trước đó không có hỗn độn hỏa thiêu đốt trong một thời gian dài, bằng vào năng lực trước mắt của quân Mặc Tà, chỉ có thể tạo ra lỗ hổng rộng khoảng vài trăm trượng đã là cực hạn. Lỗ trống to như cái trước mắt thì tuyệt đối hắn chưa làm được. Nếu là như vậy, tin rằng có rất nhiều cao thủ sẽ không chết, cùng lắm thì hao chút khí lực là có thể bò lên. Nhưng lúc này đã là độ cao mấy ngàn trượng, hơn nữa phía sau còn có chiến hữu tựa như những tảng đá đập mạnh vào người, lại thêm cả vô số đất đá đang không ngừng rơi xuống. Tỷ lệ sống sót, chỉ còn cách thập hương bái Phật, thành kính mà cầu khẩn tổ tiên 18 đời kia, nó không chừng còn có thể có một tia hy vọng. những người khác đều nhất định là quá phụ tự tử độc sinh nhi, tức là quá phụ chết mình con côi cút, hết hy vọng rồi. Sang Thượng Bắc Đảo đối mặt với biến cố kinh hoàng ập đến, lần thứ hai trợn to hai mắt ngơ ngác mà nhìn, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đang như nằm mơ. Nằm mơ, cho dù mơ thấy ác mộng, có lẽ cũng không tàn khốc đến như vậy. Cũng không chỉ phía bên ngoại tộc, mà có vẻ như toàn bộ mọi người trên chiến trường ở một khắc này đều biến thành tượng gỗ. Quân Mặc Tà vẫn còn cật lực chỉ huy thổ chi lực lượng, cố gắng là tổng cộng 4.000 thánh hoàng tự nổ xung kích, làm lá chắn, thật là thích ý. Mỗi một lần vung tay lên thì một mảnh hơn 10 trượng sập thành lỗ hổng. Loại lỗ hổng này đối phó với thánh hoàng, thánh giả, cách hắc động khoảng một khoảng thì đương nhiên không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng binh lính dựa tộc ở dưới cấp thần huyền thì đều như là thả bánh chéo lộp bộp rụng xuống. Một mảnh lại là một mảnh. Trong nhất thời quân đại thiếu gia thấy rất vui vẻ thoải mái, kìm lòng không được mà đọc một bài thơ, dùng đùi đắc ý đầy nhịp điệu. Một mảnh, hai mảnh, ba, bốn mảnh, năm mảnh, sáu mảnh, bảy, tám mảnh, chín mảnh, mười mảnh, mười một mảnh. Địt con mẹ thơ thần câu gì này. Sau đó ở dưới ánh nhìn như đang thấy quái vật của cửu u thập tứ thiếu, rất trữ tình và thêm vào câu cuối cùng, rơi vào hắc động chẳng thấy đâu. Ngâm nga xong, tổ chiến lực của quân đại thiếu tiêu hao cũng khá khá, mà 4.000 thánh hoàng tự nổ xung kích cũng đã hoàn toàn tiêu hao. Kết thúc rồi, lúc này hắn mới quay đầu hướng về cửu u thập tứ thiếu chớp chớp mắt, dường dường tự đắc nói. Thập tứ huynh, bài thơ này của ta như thế nào? Cửu u thập tứ thiếu mở tròn hai mắt không hề chớp, nhìn quân Mặc Tà giống như xem quái vật, sau đó lại nhìn cảnh tượng trên mặt đất như một mảnh địa ngục, há miệng thở dốc. Một lúc lâu sau cũng không thốt nên lời. Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc lắc đầu thở dài. Thế nhân đều nói ta là một cái họa thế ma đầu, còn là một kẻ sát nhân điên cuồng. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, mới ngộ ra bản công tử thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay cuối cùng cũng thấy thiên hạ to lớn, thực sự là biết xấu hổ, cam bái hạ phong. Bộ dáng có vẻ như rất tổn thương, còn bổ sung một câu. So với ngươi, ta làm sao có tư khách gọi là họa thế ma đầu được. Quá khen, thập tứ huynh thực sự quá khen rồi. Quân Mặc Tà chắp tay, khiêm tốn nói. Kể thực ta cảm thấy làm thế này vẫn chưa đủ hài lòng. Cựu thập tứ thiếu hơi rụt cổ quay đầu sang một bên, cắn răng thầm nghĩ. So sánh với người trước mắt này, ta con mẹ nó chính là một đại thiện nhân, ít nhất cũng là một người tốt tu hành đến trăm đời. Mẹ nó chứ. Trên mặt đất, ngoại trừ đệ nhất nhân Sang Thượng Bắc Đảo, ngửa mặt lên trời hét một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, xa tới vài chục trượng, tim gan vỡ nát. Phách cáp, phách cáp. Vương Bát Đản, ta. Bị nghẹn thở giận dữ công tâm, vì ngoài tộc đệ nhất nhân này thậm chí ngay một câu đầy đủ cũng không nói ra được, mà tay chân thì đang run rẩy giống như co giật, cũng lại giống như trúng phong, còn giống cả như là cũng không trách được Sang Thượng Bắc Đảo sao lại thất thố như vậy, vì quả thật một trận chiến này tổn thất quá lớn, chỉ trong chốc lát này ước chừng ngã xuống hơn 10 vạn người, hơn nữa là ngã xuống thì vĩnh viễn không lên nổi. Người ngoại tộc tham chiến quả thực rất nhiều, nhưng cũng không thể dùng 10 vạn là đơn vị đo số người chết như vậy, nhất là đối phương lại không chết một người. Trong lòng lúc này thực sự là rất bấp bênh. Sang Thượng Bắc Đảo ở giờ khắc này cả thân thể run rẩy như chiếc lá rơi trong gió, rất giống một tiểu cô nương đáng thương bị cả trăm đại hán lần phiền cưỡng gian. Ai, người này không phải là tắc máu não chứ? Quân Mặc Tà ở không xa nhìn thấy Sang Thượng Bắc Đảo liền có chút thương hại nói, thật là đáng thương. Kẻ u thập tứ thiếu đột nhiên có một loại xúc động muốn học máu, đã thấy qua mèo khóc chuột, cũng đã gặp qua kẻ vui sướng khi người gặp họa, nhưng một màn trước mắt này, một mình ngươi hại chết gần 2 vạn thánh hoàng nhà người ta, rời mất nhân tiện còn thủ tiêu ít nhất là 10 vạn ngoại tộc chiến sĩ, còn bản thân một sợi lông cũng không bị rụng, ngươi còn có thể như vậy sao? Kiều u thập tư thiếu sâu sắc cảm nhận được một câu rất có đạo lý, thư đáo dụng thì phương hận thiếu, cái này là lúc cần đến kiến thức mới hận bản thân mình đọc sách quá ít. Trước mắt thực sự không thể tìm ra một từ ngữ thích hợp để hình dung cái tên đang cười toe toét, miệng há rộng tới mức như hàm của hà mã kia. Ai cũng nói bản công tử là ác ma. Có thể bản công tử cả đời này mấy ngàn năm giết người cũng không nhiều bằng nửa canh giờ hắn đã giết. Ôi, ta mà so sánh với hắn thực sự quá thuần khiết thiện lương mà. Cái gì gọi là đê tiện, cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là bỉ ổi, hôm nay xem như đã nhìn thấy tiêu chuẩn đỉnh phong. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh đến mức cái châm rơi có thể nghe thấy tiếng. Bất luận là liên quân đại lục hay ngoại tộc bên kia, tất cả đều ngừng thở, hai mắt như bị co rút lại, ngơ ngác nhìn cái hố. Cái hố rộng ra ít nhất là gấp đôi, một mảnh tối om, tựa hồ còn có khói đen trong đó bốc lên, giống như một cái miệng của ác ma, to tới không gì sánh được, đang tham lam ngáp ngáp. Đổi phương hướng, xông lên, giết gà đi. Thanh âm của sang thượng Bắc đảo giống như đang khóc thét, làm cho người ta có một loại cảm giác thảm thiết rằng người này mỗi khi nói một câu đều sẽ phun ra một ngụm máu. Một vạn người còn lại mau xông lên cho ta, giết sạch bọn chúng, giết bọn chúng, giết. Còn lại hơn một vạn người đương nhiên chính là con bài chưa lật cuối cùng. Hơn một vạn lá chắn, chân chính là thánh hoàng thánh giả. Nhưng người này đồng thời đổi hướng nhìn sang một phương hướng khác, bắt đầu tiếp tục xông lên. Tuy rằng ít nhất cũng phải đi vòng tới vài trăm dặm đường, nhưng vẫn còn hơn đứng ở chỗ này. Cho dù những cao thủ này ở bên kia toàn bộ chết trận, cũng không còn ý nghĩa, có giá trị là đứng một bên bị hù cho mà chết. Đại quân bên phía ngoại tộc sau khi quân tiên phong tổn thất hơn 10 vạn, một lần nữa vực dậy lòng chiến đấu, chỉnh tề đi theo một vạn người kia vòng sang hướng khác. Chỉ là lúc này tiến công có vẻ như trầm mặc rất nhiều. Bộ dáng phấn chấn như thế cầu vồng lúc trước đã không biết bay biến đi đâu mất. Còn về phần bản thân của sang thượng Bắc đảo, cùng với 6 vị cao thủ cấp bậc thánh quân, bên phía ngoại tộc tức giận vọt lên giống như tên lửa, hướng về vị trí của quân Mạc Tà và Cửu U thập tứ thiếu cấp tốc vọt tới. Tốc độ của cường giả thánh quân thực sự kinh người, chỉ trong chốc lát 7 người này đã nhẹ nhàng tới trước mặt của nhị thiếu. Còn bà nó, mới vừa rồi là ai ra tay? Hai mắt của sang thượng Bắc đảo nổi lên, lửa giận hừng hực căm tức nhìn hai người quân Mạc Tà và Cửu U thập tứ thiếu. Thế nhưng trong đáy mắt của hắn cũng lại hiện lên một tia kinh ngạc. Là hai người sao? Chẳng lẽ không phải một người? Không đúng. Sắc mặt Cửu U thập tứ thiếu tức thì phát lạnh. Hắn là nhân vật bực nào? Cứ cho là sang thượng Bắc đảo trước mặt cảnh giới đã đạt tới thánh quân tứ cấp, nhưng cũng không thể trước mặt hắn ngông cuồng như vậy. Tôn nghiêm cao thủ đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể để một tên dị tộc ghê tởm như thế mạo phạm? Hai mắt quân Mạc Tà cũng nổi lên sát khí, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, giả như tình cờ lén lút, lui về hướng sau một bước. Sang thượng Bắc đảo trước đó chưa thực sự gặp qua quân Mạc Tà, nhưng hắn cảm giác được tu vi quân Mạc Tà cũng vào loại không tầm thường, đủ để ngang hàng với mình. Nhưng ở trong lòng hắn, cái loại mà kinh người thịnh thế, liếc mắt một cái đã hóa lôi đỉnh, chắc chắn không phải là một điều mà người trẻ tuổi như tên này có thể làm được. Mà đại thần thông đủ để hủy thiên diệt địa trước đó lại càng không nằm trong khả năng của một tên thánh quân tứ cấp. Tiêu niên áo trắng nhìn qua có thể đoán được tu vi sàn sàn như mình đương nhiên không phải là vị tuyệt đại cường giả thần bí kia. Nhưng còn kẻ khoác áo bào đen này thì một thân âm trầm khí tức thâm sâu khó dò, với tu vi của mình cơ nhiên không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm nhất ở đây. Càng chính là một tuyệt đỉnh cao thủ. Như vậy, đáp án đã rất rõ ràng. Màn biến cố vừa rồi, không phải từ hắn mà ra, thì còn từ ai vào đây nữa? Cho nên, hắn mặc dù là đang hỏi, nhưng cặp mắt như ác giả kia đã dính chặt trên người Cửu U thập tứ thiếu. Người này tuyệt đối là kẻ địch lớn. Hơn 10 vạn mạng người trong tộc ta là bởi vì kẻ khoác áo bảo đen âm trầm này mà bị chôn vùi. Xem hắn cả người kỳ quái cũng không phải là dạng người tốt. Thủ đoạn ác ma như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể dùng tới. Đổi lại là tiểu gia hỏa mi thanh mục tú xinh đẹp kia, đương nhiên sẽ không có thủ đoạn âm độc tâm địa lang sói như vậy. Chính là kẻ này. Mau trả nợ máu. Nợ máu lớn như núi hôm nay cho thần tộc ta. Ánh mắt sang thượng Bắc đảo cùng 6 vị thánh hoàng tức thời đỏ lừ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu U thập tứ thiếu, và tần hận không thể lập tức nhào lên, từng miếng mà cắn rụng thịt trên người để nuốt sống hắn. Đồ khốn, Kiều U thập tứ thiếu giận dữ quát lên một tiếng, trong lòng rất là ủy khuất. Hắn sao lại không biết mình đã bị gánh tội thay cho tên tiểu bạch kiếm lòng dạ hiểm độc quân tiểu tặc kia. Nhưng kẻ địch mạnh đang ở trước mắt, nói thế nào, phần bùa cũng chẳng ăn thua. Đang cáu giận, đương nhiên càng khó kiềm chế, hung tợn nhìn vào Sang Thượng Bắc Đạo. Nhìn thấy bản công tử mà bọn ngươi còn không nhanh chóng quỳ xuống xin chết, còn vọng tưởng ngoan cố chống lại thần uy của bản công tử sao? Thanh âm âm trầm như thế, cứ như gió lạnh thấu xương, ở trong kho băng thổi ra, khiến người ta cảm thấy cả tâm hồn lạnh lẽo. Ngươi, cái đồ vương bắt đản đáng chém ngàn đao, cái đồ tâm ngoan thủ lạt giết người không ghê tay. Sang Thượng Bắc Đạo bị một câu của Cửu U thập tứ thiếu chọc giận, đến mức nổi điên, mắt hắn đỏ gần lên, gần ra từng chữ. Mẹ ngươi chứ, đại gia ngươi, phúc tổ tông nhà ngươi. Phúc ở đây là cái chữ F-U-C-K đó. Sắc mặt Cửu U thập tứ thiếu ẩn trong màn xương đen lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn không biết tiếng Anh, nhưng có thể hiểu được nghĩa của từ này là vô cùng ghê tởm. Không khí hai bên vốn đã không tốt, những lời này của Sang Thượng Bắc Đạo đúng là lửa cháy thêm dầu, trực tiếp đem thời tiết nóng bức như mùa hè biến thành một ngày đông rét lạnh. Không khí rất lạnh đương nhiên là đến từ phía Cửu U thập tứ thiếu, hắc vụ lượn lờ quanh thân, nhiệt độ cũng tự nhiên cấp tốc giảm xuống. Cửu U thập tứ thiếu đã sắp tức đến muốn điên lên rồi.